Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Phát hiện người xâm nhập, bắt giết, thôn phệ, một trận mê muội đi qua. Từ Hạo Thiên lần thứ hai mở mắt lúc phát hiện mình người đã ở một đầu sâu thẳm trong thông đạo. Lối đi này tĩnh mịch, yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có chính mình mạnh có lực tiếng tim đập ở bên tai quanh quẩn. Từ Hạo Thiên từ đầu đến cuối nhìn một chút phía sau, một chút suy tư. Liền thẳng đến ngay phía trước vút qua mà đi. Lúc này hắn là lẻ loi một mình. Thế nhỏ lực yếu, không dễ ngông cuồng. Càng là vì lý do cẩn thận, hắn vừa xuất hiện liền thần thức toàn bộ triển khai, thời khắc giám sát động tĩnh chung quanh. Bất quá hắn cái này vừa mở ra thần thức, lại ngạc nhiên phát hiện, thần trí của mình vậy mà thu phóng tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Với lại có khả năng dọc theo khoảng cách càng là đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ ở nơi này trong mê cung có thể cho thần thức tăng phúc? Hoặc là không chỉ là thần thức, tỉ như thuật pháp, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Từ Hạo Thiên tùy ý hướng về trong không khí đánh ra một quyền. Có thể kết quả lại làm cho hắn kinh hãi. Tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Quả thật đúng là không sai. Chính mình năm thành lực đạo đánh ra một quyền, vậy mà có thể vung ra 10 thành uy lực. Uy lực vậy mà tăng phúc gấp đôi. Chính là không biết ở chỗ này triệu hoán siêu cấp cường giả sẽ như thế nào. Từ Hạo Thiên bất thình lình có chút ý động, nhưng suy nghĩ một chút lại từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Sở dĩ từ bỏ, một là hệ thống đã rơi vào trạng thái ngủ say vô pháp triệu hoán, hai là hắn không đánh cược nổi. Một khi hệ thống bởi vậy vĩnh viễn biến mất, hắn muốn khóc cũng không kịp. Nhưng mà, bởi vì chuyện này lại làm cho ý hắn bên ngoài nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Cái chủ ý này một khi áp dụng, mình tại mê cung này bên trong, cầm thuộc về chỗ bất bại. Từ Hạo Thiên trong lòng thương nghị nhất định, liền bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến tình huống chung quanh tới. Bất quá chỉ là nhìn một hồi, hắn liền tẻ nhạt vô vị. Bốn phía này vách tường thấy thế nào đều giống như đúc, cùng nhau đi tới thấy cũng là như thế. Mê cung này tồn tại vô số dạng này vách tường, cắt đều cùng mái vòm kết nối liền thành một khối, toàn bộ thông đạo thành hình bầu dục, chỉ có thể để cho người ta lơ lửng lại không cách nào bay quá cao. Từ Hạo Thiên ý đồ oanh kích vách tường, chờ mong có thể cầm vách tường đánh sập, dầu gì cũng muốn ở trên vách tường lưu lại một loại nào đó ký hiệu. Nhưng mà vách tường này cũng không biết là loại nào tài liệu xây dựng mà thành. Chẳng những kiên cố dị thường, chính là ở phía trên dù là lưu lại một quyền ấn đều làm không được. Mà đây còn không phải chủ yếu nhất, lại bước vào mê cung một khắc kia, Từ Hạo Thiên liền phát hiện mê cung này trong tràn đầy đen như mực ma khí. Với lại tương đối tinh thuần, thậm chí có địa phương ma khí đều đã biến thành thực chất. Nhưng cái này ma khí cùng hắn tại bí địa bên trong nhìn thấy có chỗ khác biệt. Cái này ma khí bên trong lộ ra một cỗ khí âm hàn. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ ý chết. Tựa hồ mê cung này chính là một tòa loại cực lớn phần mộ. Nơi này có gì đó quái lạ. Từ Hạo Thiên nói một mình lúc, cũng cảm giác có vật gì ở trước mắt lung lay, để cho hắn sắc mặt đột ngột biến đổi. Đột nhiên dừng thân hình, hai mắt lệ mang chớp động ở giữa. Cả người càng là vận sức chờ phát động, phảng phất một tay lấy muốn xuất vỏ lợi kiếm. Cùng lúc đó, tại hắn ngay phía trước, rất là đột ngột xuất hiện bốn đạo bóng người màu xám. Cái này bốn cái bóng người màu xám theo chỗ tối cực tốc lao ra, trong nháy mắt đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Chờ đợi thấy rõ bốn cái bóng người toàn cảnh về sau, Từ Hạo Thiên không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, để cho hắn miệng đắng lưỡi khô bên trong. càng có tia hơn tơ tằm ý lạnh đi khắp toàn thân, để cho hắn không chịu được dùng mình một cái. Lúc này, tại Từ Hạo Thiên trước mặt, đang đứng bốn cái mờ mờ khô lâu khung xương, trong đi lại còn có tiếng ken két quanh quẩn. Không phải quỷ vật, lại hơn hẳn quỷ vật. Với lại nơi này chỉ có Từ Hạo Thiên một người, đột nhiên xuất hiện cái này bốn cái khô lâu khung xương, gọi hắn có thể nào không run như cầy sấy. Phát hiện người xâm nhập, bắt giết, thôn phệ. Lúc này, bên trong một cái khô lâu khung xương, trống rỗng hốc mắt chỗ bất thình lình có hai đóa ngọn lửa màu tím bỗng nhiên bay lên. Dưới hài cốt cắn vào ở giữa, còn có một đạo máy móc, âm lãnh âm thanh truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.